Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cần mà vấp ngã. Tự à? Là Thư Anh vừa chạy ra lại vừa gọi mấy tiếng, thái độ vô cùng vui vẻ, xà vào lòng của anh. Triệu Minh nhấc bổng cô bé lên. Bé ngoan, sao lại chạy ra ngoài này rồi? Hỏi cô thế nào là tận cùng dịu dàng, chính là thế này đây. Hỏi cô thế nào là cương chiều vô tận, cũng chính là thế này. Lại hỏi cô thế nào là cảm động. Cảm động ư? Thế gian định nghĩa như thế nào là cảm động? Cảm động chính là Triệu Minh đối với ba chữ La Thư Anh, một giây cũng không buông bỏ. Chỉ có điều, ngàn vạn lần cảm động của Triệu Minh cũng không bằng được một lần rung động với Tần Ngạo, có phải hay không? Hơn hai tuần sau, hôn lễ của Triệu Quân và Thi Nhĩ được cử hành. Theo ý của Triệu phu nhân, địa điểm tổ chức hôn lễ là một khách sạn đối diện phía tây của bệnh viện mà Triệu Minh đang nghỉ dưỡng. Từ cửa sổ phòng bệnh của anh hướng ra, vừa vặn đối diện với đám cưới của Triệu Quân và Thi Nhĩ, cũng coi như dụng ý để Triệu Minh cảm nhận được một chút khung cảnh này. Thay vì địa điểm đám cưới tổ chức ở anh, nên khách mời không có nhiều, chỉ có người Triệu gia và một số ít bạn bè thân thiết, làm vài bằng tiệc rượu thân mật, nên không khí có phần rất dễ chịu. Và cũng vì đám cưới được tổ chức tại anh, nên người không tưởng như không thể nào vắng mặt là La Thư Anh lại không hề xuất hiện. Trung Quốc bây giờ là buổi tối. La Thư Anh một tay xách giày cao gót, tay cầm một chiếc ví dài màu đỏ đi siêu vẹo trên đường, giọng hát có hơi khàn khàn. Từ đây đến mặt trăng kia rồi trở lại. Trên trái đất này, có ai yêu bạn nhiều vậy hay không? La Thư Anh lặp đi, lặp lại câu hát. Đi được một đoạn thì mất đà vấp ngã. Cô thù mình ngồi bên lề đường, toàn thân hơi run, cảm thấy chính cõi lòng đang trống rỗng, nguội lạnh. Xin lỗi Thi Nhĩ, tôi chưa thể nào đi được. Cô chưa thể đến Anh Quốc, bởi vì cái nơi chết tiệt này còn đang ràng buộc cô ở lại. Vì điều gì đó, La Thư Anh dần dần không còn dám chắc chắn lý do cô ở lại đây cùng với Tần Ngạo. Có đôi khi cô muốn vùng vẫy, đôi khi cô muốn buông bỏ, nổi giận hay tuyệt vọng, chỉ là không thể. La Thư Anh cô, đến cuối cùng rốt cuộc cũng chỉ là một người phụ nữ dơ bẩn, mang theo định mệnh nghiệt ngã ngang trái và vô số những sai lầm ngu xuẩn. Cô không đáng để được đặt chân đến bên cạnh Triệu Minh như thế, cùng anh ở dưới một khoảng trời, sống chung ở một thành phố, trả nợ cho anh, thật là không đáng. Chiếc xe ô tô từ hướng đối diện đang đi đến. Đèn xe chiếu sáng làm La Thư Anh phải đưa tay che mắt. Khi đi qua thì giảm tốc độ rồi dừng lại. Người đàn ông trong xe bước xuống, thấy cô che mắt, cũng không mở lời mà trực tiếp bế La Thư Anh lên. Lúc Trịnh Vương đưa La Thư Anh vào phòng, đặt cô lên giường, hạ tay hắn bị cô giữ lại. Trả danh, em đau quá. Trong lòng của Trịnh Vương, La Thư Anh run rẩy như người bị cảm lạnh, mím chặt môi, nước mắt dọc theo mặt chảy xuống chiếc cổ trắng ngần. La Thư Anh cố hít lấy thật nhiều, thật lâu mùi hương trên người của Trịnh Vương, dù có cố gắng bao nhiêu lâu, cô cũng không thể phân biệt được hắn dùng mùi nước hoa có hương gì, giống như mùi hương của thanh xuân, mát lành sạch sẽ. La Thư Anh ôm cổ của Trịnh Vương, cắn mạnh lên bả vai hắn cho đến khi đầu lưỡi cảm nhận được mùi vị thanh nồng của máu. Trịnh Vương cũng không phản kháng, im lặng ôm cô, để mặc cho cô phát tiết. Thuốc lá, rượu mạnh và máu, tất cả đều là công đủ vào lúc này. Trả sạch, hãy làm tình với em đi. Đèn ngủ hát ra từng luồng ánh sáng hồng nhạt yếu ớt, đôi mắt của La Thư Anh sáng rực như ngọn đuốc, nóng rẫy tâm can hắn. Làm tình với em, để em hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh, để cô có một lý do, hay thậm chí là để cô biết cô là ai, cô đang làm gì trong mớ cảm xúc hỗn độn này. Hơi thở của La Thư Anh đầy mùi rượu, chiếc lưỡi nhỏ ướt át liếm vành tai của Trình Vương khiêu khích hắn. La Thư Anh trong một khoảnh khắc trở nên thác loạn, cùng với mong muốn dục vọng hoang dại, sẽ trở thành liều thuốc gây tê liệt nỗi đau. Chỉ là trong đáy mắt kia, vẫn luôn tràn ngập sự bi thương cùng cực. Cô đau, hắn lại càng đau hơn. Cái nhìn của Trịnh Vương tối tăm, hắn cúi đầu hôn dọc cổ cô, xuống vai rồi dừng lại cắn mút ở vị trí xương quai xanh, để lại một dấu đỏ sậm. Vậy là, anh đã đoán đúng. Là thứ anh nghiêng đầu nhìn Trịnh Vương. Anh đoán em sẽ yêu Tần Ngạo lần nữa ư? Trịnh Vương lắc đầu, khóe môi cong lên thành một đường vừa cay đắng vừa giễu cợt. Hàn Diệu Cợt chính mình không thể nào có được tình cảm của La Thư Anh. Hàn Diệu Cợt chính cô đến việc yêu ai cũng không thể nào nhận ra được, không thể nhận ra hay là không dám nhận đây. Cam dâu à, em yêu Triệu Minh rồi có đúng hay không? Chủ động đề nghị hắn ân ái cùng cô, không phải chính là đang dâng mình vào miệng cọp hay sao? Độc chiếm cô hắn có thể, chỉ là sau đó lại không thể nhìn cô không cam tâm mà ở bên cạnh hắn, không yêu không thương, ràng buộc cùng với hắn. Đó chính là loại tình cảm mà hắn vĩnh viễn không muốn trông thấy. Hắn không phải là Tần Ngạo, không đề tiện đến mức cưỡng ép một người phụ nữ ở bên cạnh mình, bất kể tình cảm ấy có sâu động đến bao nhiêu. Độc chiếm thật sự là phải từ trong tâm, chứ không phải là từ thể xác. Một khoảng im lặng giữa hai người, tiếng của La Thư Anh bật cười lanh lảnh. Cô vùng tay tắt Trình Vương một cái. Khuôn mặt của Trình Vương hơi đỏ lên. Hắn nắm lấy tay của La Thư Anh, giọng nói điềm nhiên. Dưới gối có một khẩu súng, nếu như em muốn thì trực tiếp sử dụng không phải tốt hơn sao? Dùng tay như vậy đối với tôi chẳng khác nào là gái ngựa cả. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương. Trình Vương cúi đầu hôn lên môi của La Thư Anh. Cô không né tránh hắn, những nước mắt ấm nóng chảy ra thấm vào bạc môi, để Trình Vương cảm nhận được sư vị mặn chát của nụ hôn này. Bao nhiêu lời muốn nói lại không thể nào nói ra với hắn được. Trà xanh, em ước em có thể yêu anh. Anh biết. Cô ước cô có thể yêu hắn. Yêu một người như Trình Vương chính là không quản quá khứ, không màng tương lai, càng không nói đến chuyện xứng hay là không xứng. Yêu một kẻ phản diện như Trình Vương, sống một cuộc sống phó mặc, một kiếp tự tại đôi khi chính là tốt nhất. Ai quản nhân sinh, ai lo trần thế, vui thì uống rượu, triền miên ân ái, buồn thì đánh bạc đua xe, không phải là đã rất tuyệt diệu rồi hay sao? Thế nhưng người em yêu lại vĩnh viễn không phải là tôi. Cô tự dằn vặt mình nhiều như thế, vốn không phải là vì không biết phải đối với Tần Ngạo như thế nào, hay đền đáp tình cảm của Trình Vương hắn ra sao, mà vì Triệu Minh. Vì cô đã nhận ra bản thân mình hình như đã yêu Triệu Minh, nhưng lại không dám thừa nhận với chính mình. Cái cách La Thư Anh suy nghĩ về Triệu Minh mỗi ngày, lo lắng tình trạng của anh, sợ hãi khi nghĩ đến Trần Minh sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại, thật sự đã sớm không còn là kiểu em gái lo lắng cho anh trai. Và khoảng cách giữa cô và Triệu Minh không phải là cản trở về địa lý, mà là cản trở từ trong lòng. Suy nghĩ cô không thể nào xứng đáng với anh, không dám tiến tới bên cạnh anh, khiến La Thư Anh thấy bản thân ngày càng rơi vào sự bất lực cùng cực. Trà xanh, hãy đưa em về. Em muốn về đâu? Tần gia. Tại sao? Đưa em về. Hỏi cô tại sao? La Thư Anh chỉ yên lặng cười nhạt. Nên dừng ở đây thôi. Tần phu nhân sao có thể qua đêm ở bên ngoài cơ chứ? La Thư Anh biết, dù cô có yêu cầu Trình Vương bao nhiêu lần, yêu cầu hắn những gì, hắn vẫn sẽ đồng ý. Nếu cô không muốn nói lý do, hắn càng không bao giờ ép cô nói. La Thư Anh đi đến phòng khách của Tần gia. Tần Ngạo không biết từ lúc nào đã ngồi ở đó rồi. Trên bàn có một chai whisky, một ly rượu màu đỏ sẫm bên cạnh. Y bắt chéo hai chân, lưng tựa vào thành ghế sofa thoải mái, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, nhìn La Thư Anh bằng ánh mắt hơi lạnh lẽo. Ai đưa em về? Người. La Thư Anh vừa ngả ngớn, men rượu càng ngày càng ngấm vào người cô, khiến ánh mắt của cô trở nên vô định, vừa đáp lại cộc cằn với hắn. Cô càng không có ý định ở lại nghe Tần Ngạo chất vấn, muốn trực tiếp xoay người bỏ lên lầu. Cổ tay của La Thư Anh bị Tần Ngạo bất ngờ giữ lại, kéo cô ngã xuống ghế dài. Những dấu hôn của Trình Vương để lại trên cổ và vai của La Thư Anh trở thành thứ khiến đôi mắt của Tần Ngạo nhức nhối, y giữ chặt cằm của La Thư Anh. Tần phu nhân, em... Tôi ư? Tôi làm sao? Hắn là ai? Tần Ngạo nóng giật cực độ. La Thư Anh nhìn bộ dạng này của y bật cười thành tiếng. Cô biết Tần Ngạo ghen rồi, là ghen tức khi vợ mình ngã vào vòng tay của người đàn ông khác. Cô biết Tần Ngạo đã yêu rồi, y đã yêu cô rồi. Những ngón tay mềm mại của La Thư Anh đặt lên bàn tay đang giữ chặt cằm cô của Tần Ngạo. Cảm giác tiếp xúc mềm mại cùng với biểu hiện dịu dàng trên gương mặt cô khiến tâm trạng của Tần Ngạo dịu đi không ít. Mọi việc sau đó diễn biến nhanh đến nỗi y không kịp né tránh, chỉ cảm thấy mu bàn tay truyền đến một trận đau nhức. Cây trầm trải tóc phía sau

là vì lý do gì đây? Là Thư Anh cũng sẽ không biết. Đám người từng cưỡng hiếp cô, từng người một đều nhận lấy kết quả rất thê thảm. Và chắc chắn cô càng không biết hai ngôi mộ nhỏ được đặt trong khu lăng mộ của Tần gia. Bia mộ không hề đề tên, chỉ ghi ba chữ Tiểu Hài Tử. Xung quanh bia mộ được trồng những khóm cúc họa mi. Là Thư Anh sảy thai hai lần, vì vậy đó chính là phần mộ của hai đứa trẻ còn chưa kịp ra đời, là con của y và cô. Tần Ngạo là một người đàn ông khó hiểu, tàn nhẫn, lạnh lẽo và hiểm độc. Y yêu và y hận, tất cả đều lặng lẽ và biến truyền, vì Là Thư Anh mà biến truyền. Có trách là trách vì sao hai người họ gặp nhau theo cách này mà không phải là theo cách khác. Trách họ đã quá yêu rồi cũng quá hận. Mỗi ngày đều dằn vặt nhau, dằn vặt mình. Một kẻ thì bướng bỉnh không chịu buông bỏ tình yêu sớm hơn một chút, còn một người cố chấp không chịu buông bỏ hận thù sớm hơn một chút. Thiên Trưởng Khanh trước kia biết nhiều bao nhiêu thì bây giờ hắn cần chắc chắn bấy nhiêu. Dù có muốn thừa nhận hay không thì cả đời này Tần Ngạo chắc chắn không có cơ hội nắm tay người phụ nữ kia thêm một lần nữa. Lúc Là Thư Anh còn yêu Tần Ngạo, y không nhận ra cô, không nhận ra chính mình. Đến lúc Tần Ngạo yêu ra rồi thì Là Thư Anh đã không còn thuộc về y nữa. Thiên Trưởng Khanh, nói cậu buông Vũ Lam Ân ra, cậu có làm được không? Không làm được. Thiên Trưởng Khanh thẳng thắn thừa nhận, trên thế giới 7 tỷ người này, tìm được người mình thật sự yêu thương và muốn trân trọng đã khó lắm rồi. Đâu phải tìm được rồi có thể dễ dàng buông tay. Bởi vậy, nói tôi buông Là Thư Anh, sao có thể cơ chứ? Nhưng cô ấy đã buông cậu rồi. Giờ đây Vũ Lam Ân chủ động rời bỏ cậu, cậu sẽ đồng ý sao? Sẽ không đồng ý. Vậy sao cậu lại muốn tôi buông? Đàn ông ai cũng đều như vậy, rất chiếm hữu và rất cố chấp. Thiên Trưởng Khanh muốn nói với Tần Ngạo điều gì đó, nhưng rồi hắn im lặng. Hắn còn không hiểu hay sao? Nếu không cho Tần Ngạo biết thế nào là tuyệt vọng, y sẽ không buông. Nếu không dạy cho Tần Ngạo biết, trên đời có những chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của y chắc chắn sẽ không từ bỏ. Vì vậy lần này, chỉ có thể xem cách của La Thư Anh thôi. Thiên Trưởng Khanh nghĩ như vậy, không phải là vì ủng hộ La Thư Anh với Triệu Minh. Chuyện tình cảm vốn dĩ là chuyện của người trong cuộc, không đến lượt kẻ ngoài xen vào mà phán đoán đúng sai. Có điều lần này với Tần Ngạo, chắc chắn sẽ là một nước cờ rất khó đi. Dù sao, tôi vẫn xin nghỉ phép. Nhanh thì 3-4 tháng, chậm thì 3-4 năm. Ai biết cái tên Triệu Minh rắc rối kia khi nào thì mới tỉnh lại. Ai biết Vũ Lam Ân sẽ còn ở lại Anh Quốc bao nhiêu lâu. Trong lúc này thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Thiên Trưởng Khanh nhấc máy, mới nghe thấy tiếng của Tần Ngạo lười biếng cầm áo vest bên cạnh, lục tìm điện thoại trong túi áo. Nói đi. Đại ca, tụi em thấy chị dâu theo một người đàn ông vào khách sạn ạ. Tần Ngạo sửng sốt đôi chút, đôi lông mày rậm khẽ xô lại với nhau. Địa chỉ? Khách sạn Rose. Bọn em không vào theo được, đó là vì... Hiểu rồi. Tần Ngạo tắt máy. Rose là khách sạn nằm trong top 10 khách sạn xa xỉ nhất của Trung Quốc. Nếu không có thẻ thành viên thì tuyệt đối không thể bước chân vào. Là Thư Anh, cô rốt cuộc đã có mối quan hệ gì với những người đàn ông tầm cỡ như thế này rồi? Là cố tình tuyên bố cho y biết hay sao? Tần Ngạo cầm vội chiếc áo khoác, bước chân về phía cửa. Cũng không thèm nói lại với Thiên Trưởng Khanh một lời nào, đã trực tiếp như vậy rời đi. Thiên Trưởng Khanh hơi chán nản, một mình rót thêm rượu rồi chép miệng. Không phải cố tình muốn đợi cậu đến chứng kiến sao? Gấp làm cái gì? Người ở đó cũng không chạy được đâu. Con người là vậy, có một chút tình yêu vào, thông minh đến mất, cũng trở thành hấp tấp và vội vàng đến ngu xuẩn. Sau đó Thiên Trưởng Khanh cũng không biết nghĩ đến cái gì, liền bỏ điện thoại ra xem dự báo thời tiết. Ồ, đại báo hôm nay có mưa. Quả thật, đây sẽ là một đêm nhiều bão tố rồi. Chủ tịch, nhân viên quản lý và dàn lễ tân xếp thành hàng thẳng, ngay lập tức đồng loạt cúi đầu chào khi nhìn thấy Trình Vương và La Thư Anh bước vào. Trình Vương vẫy hai ngón tay, người quản lý ở đầu hàng tiến lại gần hắn. Chuyện tôi dặn sắp xếp thế nào rồi? Dạ, theo như chỉ thị của ngài, khách sạn của chúng ta đêm nay không tiếp bất cứ vị khách nào ạ. Tốt lắm, lát nữa đợi Tần Ngạo tới, tôi không quan tâm cô dùng cách nào, nhất định phải để hắn biết được số phòng của tôi. Dạ vâng, tôi đã hiểu rồi. Đi chuẩn bị đi. Trình Vương hài lòng ôm eo La Thư Anh, cùng cô bước vào thang máy. Mùi hương trên người hắn phả ra nhẹ nhàng, khỏa lớp cứu giáp của cô. Là Thừa Anh bất chợt ngước mắt nhìn Trình Vương chăm chú. Có phải đột nhiên phát hiện ra anh đẹp trai bất ngờ hay không? Trình Vương cúi đầu xuống nhìn cô, hắn nheo nheo đôi mắt. Là Thừa Anh phì cười, tâm trạng vô cùng thoải mái. Anh đúng là đồ tự luyến. Phải rồi, Trình Vương không những đẹp trai mà hắn còn rất thông minh nữa. Một cái bẫy khôn khéo dụ Tần Ngạo vào giống như vậy, là Thừa Anh còn chưa nghĩ tới, hắn đã có thể thay cô sắp xếp chu toàn. Khéo léo nói với khách hàng đến đặt phòng rằng khách sạn đã dừng hoạt động một ngày với lý do bảo dưỡng chỉ là cái cớ bên ngoài, bảo vệ thanh danh cho cô mới là mục đích bên trong. Thứ nhất là Thừa Anh hiện tại là trên danh nghĩa vẫn là Tần thiếu phu nhân hợp pháp, vì vậy không thể để bị bắt gặp cùng với người đàn ông khác vào khách sạn. Thứ hai, Trình Vương là trùm tổ chức tội phạm. Ngoài sáng tuy là doanh nhân đường đường chính chính, nhưng việc xuất hiện quá nhiều vẫn sẽ không có lợi cho hắn. Hôm nay là Thư Anh muốn Tần Ngạo chứng kiến cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, để ý biết được như thế nào mới gọi là đau. Không phải đau giống như bị một cây châm cài tóc đâm phải, mà đau từ trong tâm, trong ruột gan cồn cào. Hôm nay là Thư Anh muốn dạy cho Tần Ngạo biết, tình yêu từ một phía chính là thứ tình cảm tàn nhẫn và tuyệt vọng nhất trên đời này, giống như y đã từng dạy cho cô. Trà xanh. Ừ, cảm ơn anh. Lúc Trình Vương nhìn vào mắt của La Thư Anh, hắn như bị nhấn chìm vào trong đó. Đôi mắt của cô sáng lấp lánh, đẹp hơn bất cứ thứ gì hắn từng nhìn thấy trên đời này. Kem dâu à, anh có từng nhắc em đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh không? Vì sao? Vì anh... La Thư Anh vẫn nhìn Trình Vương, giống như chờ đợi câu trả lời từ hắn. Trình Vương không nói nữa, hắn lặng lẽ cúi đầu hôn cô. Nụ hôn chiếm hữu cuồng nhiệt, mạnh mẽ đến nỗi khiến môi của La Thư Anh cảm thấy hơi đau rát. Bởi vì hắn sẽ điên cuồng muốn cô, vì hắn sẽ không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện gì để độc chiếm cô. Bởi vì hắn sẽ nổi điên lên, vì những suy nghĩ tối tăm và cuồng loạn, hắn cố gắng kiềm chế khi bên cô sẽ trỗi dậy, và hắn thật sự sẽ bất chấp mà trở nên xấu xa. Hắn không muốn như vậy. Trình Vương hôn cô xong, hắn gục đầu vào hõm cổ của La Thư Anh, cất tiếng thở dài. Bởi vì anh sẽ muốn hôn em, xin lỗi kem dâu. La Thư Anh lặng lẽ lắc đầu. Đừng xin lỗi. Sau tất cả những gì mà Trình Vương đã làm cho cô, hắn không cần phải nói xin lỗi cô nhiều như vậy. Là cô, người cần xin lỗi phải là chính cô. Cửa thang máy mở ra, Trình Vương ôm La Thư Anh đi vào phòng. Em đi tắm một chút. Thật ra là Trình Vương vừa đón cô từ cắt trở về, trên người cô có mùi rượu và mùi thuốc lá, và cả mùi mồ hôi nhấp nháp. Trong lúc chờ La Thư Anh tắm, Trình Vương mở laptop trên bàn. Hắn đeo tai nghe Bluetooth trò chuyện với một người khác. Lão đại, em vừa kết nối tiến trình di chuyển của Tần Ngạo vào laptop của anh rồi. Anh có thể theo dõi ngay bây giờ ạ. Trình Vương làm vài thao tác. Trên màn hình hiện ra bản đồ cùng với một chấm đỏ đang di chuyển trên xe là Tần Ngạo. Vận tốc quá nhanh. Chỉ khoảng 10 phút nữa sẽ đến khách sạn Rose. Người ở đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng. Trình Viên lướt qua phòng tắm. La Thư Anh vừa bước vào phòng tắm. Trung bình thời gian tắm của cô là khoảng 40 phút. Nếu Tần Ngạo chỉ 10 phút nữa đến nơi, vậy là còn dư 30 phút. Nhân viên giới hạn của khách sạn chỉ có thể chặn hắn lại được khoảng 10 phút là tối đa. Không sao. Cậu cho người chặn hắn ở đoạn ngã tư số 2 trong phòng 10 phút. Sau đó ở trên đoạn 247A chặn thêm 5 phút. Xử lý những cột đèn giao thông ở đoạn cuối cùng, để giảm tốc độ di chuyển, kéo dài thời gian lái xe thành 30 phút. Sao? Từ 10 phút thành 30 phút ư? Em hiểu rồi, không có gì khó đâu ạ. Tốt lắm. Chỉ một khoảng ngắn sau khi Trình Vương ra lệnh, chấm đỏ trên bản đồ hoàn toàn dừng lại tại một điểm, chính xác là ngã tư số 2 như đã nói. Tần Ngạo bấm còi liên tục, y nhìn xuống đồng hồ đeo tay. 11 giờ đêm lại có chuyến tắc đường ư? Muốn y tin, không phải là có người đang cố tình cản trở, cũng khó. Hơn nữa một đoàn đông như vậy cả trăm cái xe, đủ các loại kiểu dáng hình dạng màu sắc, không gian xung quanh trở nên chật cứng, tiếng bấm còi liên tục từ các phía. Lông mày y xô lại với nhau, nộ khí bốc lên đỉnh đầu. Nhìn bản đồ tự động chỉ đường trước mặt, từ đây đến khách sạn, nếu đi bộ không phải cũng là giải pháp tốt. Y đấm mạnh vào vô lăng, nóng giận chửi thề một tiếng, mẹ kiếp. Đến khi thoát khỏi dòng xe hỗn loạn đã là 10 phút sau. Nói đúng hơn là những chiếc xe sau 10 phút nhúc nhích đột nhiên từ từ nhấn ga, không quan tâm đèn xanh đèn đỏ, cứ như vậy rẽ loạn theo nhiều hướng. Lối đi cũng đã được mở. Tần Ngạo tăng tốc của xe ô tô, tâm tình nóng nảy, nhưng ánh mắt lại có thể kết băng ngay lập tức. Lúc lái xe đến đường 247A, Tần Ngạo lại gặp một đoàn diễu xe ban đêm. Xe cộ đều phải dừng lại, mất 5 phút mới có thể đi tiếp. Y không hiểu, là vì y quá sốt ruột mà ảo tưởng ra, hay là mọi thứ xung quanh thật sự đang muốn cản trở y. Đến cột đèn giao thông cũng nhảy loạn, đèn đỏ kéo dài 1 phút 30 giây, trong khi đèn xanh chỉ có 15 giây. Đường phố ở đoạn này về đêm bình thường vẫn luôn tấp nập, vì là khu phố của thượng lưu, liều mạng vượt đèn chắc chắn sẽ xảy ra va chạm, như vậy sẽ càng phiền phức. Tần Ngạo không còn cách nào khác, rốt cuộc chỉ có thể tuân thủ đúng pháp luật, đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi tiếp. Khách sạn xa hoa hiện ra ngay trước mắt, tầng 35 đèn sáng giống như là một cây đuốc khổng lồ, tọa lạc tại trung tâm con phố giàu sang. Tần Ngạo bước xuống xe, nhìn đồng hồ thêm một lần nữa. Không thể tin nổi bản thân mất đến 30 phút có thể đến được đây. Nụ cười trên môi y hơi lạnh. Hoan nghênh ký khách. Một cô gái trẻ cúi đầu chào Tần Ngạo. Y lấy từ trong túi vest ra một tấm thẻ vàng. Trên thẻ có chữ Rose và một bông hoa hồng in chìm, là thẻ thành viên của khách sạn. Dạ, mời quý khách chọn phòng. Phòng màu đỏ và phòng VIP. Phòng màu vàng là phòng đã được đặt, còn lại đều là phòng trống ạ. Trên màn hình trước mặt là hồ sơ khách sạn. Tần Ngạo chăm chú nhìn qua một lượt. Là Thử Anh. Y có dự cảm cô sẽ chỉ ở đâu đó trong những căn phòng màu đỏ này. Có thể chứ. Người đàn ông mà cô chọn cũng chỉ có thể là những nhân vật từ tầm cỡ như vậy. Phòng màu đỏ. Ở đây có tổng cộng 17 phòng. Chẳng phải quá nhiều rồi hay sao? Y làm sao có thể mới biết được chính xác số phòng đây? Trong khi Tần Ngạo còn đang trầm mặc, màn hình bỗng nhiên nổi đen. Cô gái trẻ thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn lịch sự nói với Tần Ngạo. Tần Chủ tịch, xin đợi một chút. Có lẽ làm lỗi hệ thống ạ. Bao nhiêu lúc không lỗi, lại lỗi vào lúc này. Y ngồi xuống ghế sofa ở đại sảnh dành riêng cho khách chờ, quan sát vẻ mặt gấp gáp, gọi điện của Lễ Tân. Tiền bối à, xin lỗi cho em hỏi một chút. Một cô gái trẻ khác đẩy xe đồ ăn đi tới quầy, nói với cô gái đang bấm số gọi điện thoại. Sao vậy? Dạ, có thể cho em xem lại phòng của chủ tịch là phòng bao nhiêu không ạ? Không phải là cô nhà bếp sẽ có báo cáo sao? Cô gái trong quầy có vẻ kinh ngạc, còn cô gái bên ngoài lúc này mới rụt rè, đưa ra một mảnh giấy bị ướt. Em không cẩn thận làm ướt mất rồi, không nhìn ra số nữa. Lần đầu em mới đến làm nên hơi lúng túng. Tiền bối à, xin hãy giúp đem với. Cô gái kia chỉ còn cách thở dài, kiểm tra một chút rồi nói. Tầng 23, phòng 1863. Được rồi, cảm ơn tiền bối nha. Khoan đã, món ăn cô mang lên đã đúng hay chưa đấy? Dạ, có lẽ là đúng hết rồi. Em nhớ rất kỹ lời dặn của chủ tịch mà. Có lẽ ư? Không được, mở ra cho tôi xem thử. Dạ vâng. Cô như thế này đúng là chết mà. Cô có biết là tiểu thư bị dị ứng với cá hồi không? Đầu óc để đi đâu rồi hả? Dạ, em xin lỗi, em xin lỗi. Vậy thì để em đi mang vào trả cho nhà bếp ạ. Mang vào? Sợ còn mang vào nữa. Để lại đĩa lại đây. Còn đi, đi nhanh đi. Muốn mất việc ra sao hả? Dạ vâng vâng. Vì khoảng cách không lớn nên toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người bọn họ Tần Ngạo đều tình cờ nghe được. Tầng 23, phòng 1863, là tiểu thư rồi dị ứng cá hồi. Từ những từ này có thể khiến y chắc chắn được vị trí của La Thư Anh. Tần Chủ tịch, để ngài phải đợi lâu rồi. Hệ thống đã được thiết lập lại. Mời ngài qua bên này chọn phòng một lần nữa hả? Tần Ngạo nhìn vào sơ đồ khách sạn, nói với cô gái trong quầy Lễ Tân. Tôi chọn phòng này. Cô gái Lễ Tân sau khi xác nhận thông tin, đưa lại cho Tần Ngạo một tấm thẻ, không quên cúi đầu một lần nữa. Tần Chủ tịch, phòng của ngài là 1864, tầng 23. Chúc ngài có một buổi tối tốt lành. La Thư Anh bước ra từ phòng tắm. Trịnh Vương cũng vừa gập laptop, tháo bỏ tai nghe. Trước khi La Thư Anh tiến thêm một bước cuối cùng đến giường, Trịnh Vương đã lấy máy sấy trong ngăn kéo tủ, rồi hắn giúp cô sấy tóc. Tần Ngạo đã đến chưa? Tần Ngạo đang lên đây, chỉ còn một chút nữa thôi. La Thư Anh nghe xong thì hơi cảm thán, không ngờ Trịnh Vương còn có thể tính thời gian chuẩn xác như vậy.